siêu quẩy trường ca vk chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, bắt nạt Kiêu Min thì đáng thương cái nỗi gì à? Mika lừ mắt, Gen quên mất một điều là cả Mika và Sandy nhà ta đều cực cưng và chiều Kiêu Min. Đau lắm đó, thằng Kunham này đánh ca nương tay gì cả. Gen vẫn nhăn mặt ôm đầu nhìn Mika. Hừ, lại coi nào, ai bảo là nghịch cho lắm vào cơ. Mika hừ mạnh một tiếng, tiến lại xem cho Gen. Như vậy sẽ khỏi đau liền à? Gen cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Mika rồi cười tâu toét trông cực ngố với Mika. Muốn chết à? Mika đỏ mặt lừ mắt nhìn Gen. Thì tôi ca chết bay hát được đâu. Gen hứa là sẽ ca bao hát bỏ Mika một mình rồi mà. Gen cười tinh nghịch, hi hi, hai người yêu nhau quá nhỉ. Anna nhìn Gen và Mika cười đầy ẩn ý, he he, đương nhiên rồi. Sau này tụi tôi làm đám cưới mời Anna tới chung vui nha. Gen nắm chặt tay Mika nháy mắt với Anna. Nhất định rồi, Anna cười, gật đầu chắc chắn. Hừ, cứ liệu cái thần hồn đấy, mi mà cứ lén phánh lăng nhăng với con nào mà làm Mika nhà ta buồn thì ta tuyệt đối ca tha cho mi đâu đấy. Sandy từ đâu chạy tới, trưng bộ mặt sát thủ cảnh cáo Gen. Dạ thưa sếp, Gen cười hì hì, gật đầu lia lịa với Sandy. À, mà nhân đây hay mình tổ chức tiệc chúc mừng hai cặp này sau những ngày tháng vất vả đã thành đôi đi. Sandy hào hứng nói, ca được, giọng nói kiên quyết của Mika làm đứt cái. Phượt, luôn sự hào hứng của Sandy. Hả, tại sao? Sandy xị mặt nhìn Mika chăm chăm khó hiểu. Phải đó, còn đợi một cặp nữa thành đã rồi mới tổ chức tiệc mừng cũng chưa muộn mà, hi hi. Kiêu Min tay trong tay với Kunham bước tới. Là sao, còn cặp nào nữa đâu à? Sandy nghiêng mặt ca hiểu. Còn ai nữa sao? Anna cũng ca biết, Anna là một cô gái hiểu chuyện tinh tế chỉ cần nhìn sơ qua một chút là có thể nhận ra Kiêu Min và Kunham, Mika và Gen đang yêu nhau rồi nhưng cũng đâu thấy còn cặp đôi nào ở đây nữa đâu. Này, nước nè, Kevin áp lon coca lạnh vào mặt Sandy khi nó đang đần cả mặt ra. Quái, giật cả mình, mi tính hù chết ta à, Sandy giật mình, nhăn nhó nhìn Kevin. Mi mà chết được thì cái thế giới này nó đã yên bình thêm một chút lắm chuyện. Kevin vứt lon coca cho nó, nói đều. Này, ngày nào Mika gây ta thì ăn ca ngon ngủ ca yên hả? Sandy mồm thì vẫn cứ, Kevin mà tay thì vẫn mở lon coca ướp lạnh như đúng rồi. Anna trong cảnh đó của Sandy và Kevin nhà ta thì bất giác hiểu ra chuyện gì rồi quay sờ nác hướng bọn Mika, Kiêu Min, Kunham, Gen chỉ hai người đang đấu võ mồm kia nói. Ca lẽ là, tụi nó ca nói nhưng tất cả đều hiểu ý của Anna nên đồng loạt gật đầu cái. Dù, tụi này thông minh lắm chứ chẳng ngố như Sandy nhà ta đâu mà đến hát vẫn cứ hồn nhiên như ca ý, và cũng chẳng đần như Kevin tới hát vẫn chẳng xác đinh nổi tình cảm của mình dành cho ai đó trong khi hành động thì rõ quá rồi. Mấy đứa nghỉ uống nước chút đi rồi lại chơi tiếp, Brian mang cả đống nước ngọt ướp lạnh tới cho tụi nó. Và nắng chiều cứ thế buông xuống, ngày lại trôi qua với chúng nó như thế, trong tiếng cười rộn rã của tụi nó là những niềm vui bất tận, những kỷ niệm ca bao hát quên. Nhưng người ta thường nói niềm vui luôn đồng hành cùng nỗi buồn nên những ngày cuối cùng Anna ở đây đã có những chuyện ca được tốt lắm xảy ra với tình bạn tuyệt vời này. Anna ngồi đung đưa trên chiếc xích đu nhỏ màu đen trong vườn nhà Sandy, ngẩng đầu lên trời thơ thần ngắm những ngôi sao đang lấp lánh phát sáng trên bầu trời lung linh ánh sao trên nền đen huyền ảo của nó. Anna, Sandy tung tăng chạy tới bên Anna, hai tay cầm kem ốc quế đưa cho Anna một que. Hi thanh, Anna nhận cây kem cười tươi. Sao lại ngồi ngoài nay suy tư gì thế? Sandy vừa ăn kem vừa hỏi. Chuyện của Hòa. Anna khẽ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là sao, nói nghe coi nào, Sandy quay lại nhìn Anna, khẽ nhíu mày, ca thực ra ca phải Hòa mà là con người yêu của Hòa. Nhỏ đó hôm qua PM tôi bảo muốn nói chuyện với tôi, nói chuyện tử tế đàng hoàng với tôi. Tôi, Anna nói, ngẩng mặt lên trời, nhỏ đó nói cái gì, ca bị chuyện gì đó chứ. Sandy bắt đầu cáu, giọng nói có sự khó chịu, ca, nhỏ PM bảo nói chuyện tử tế, nhỏ bảo là nhỏ có người yêu mới rồi. Nhỏ kể cho tôi nghe, bảo ngày trước Hòa khóc bảo ca muốn xa nhỏ, bảo tôi chỉ là yêu theo cái kiểu vui đùa thôi, Hòa ca yêu tôi. Anna thở dài, Anna tin nhỏ sao, Sandy nhăn mặt nhìn thẳng vào mắt Anna, ca, nhưng tôi tin một nửa câu chuyện nhỏ đó nói là thật. Anna khẽ lắc đầu, vậy hỏi Hòa chưa, Sandy hỏi, chân khẽ đung đưa cho chiếc xích đu chuyển động. Tôi hỏi thì Hòa óp nít luôn, xong gọi điện thoại bảo là chán nên bỏ nhà đi rồi. Bố mẹ Hòa chiều Hòa quá nên đâm ra hư. Anna thở dài chán nản. Tôi ca tin Hòa và càng ca tin con nhỏ đó. Sandy ngước lên nhìn bầu trời đăm chiêu. Tôi cũng chẳng tin ai cả. Anna cũng nhìn lên trời. Nhưng sao bầu trời đêm nay trông buồn quá, hay là do nỗi lòng của cô đang buồn chán nên trông nó cũng buồn theo vậy nhỉ? He he, đừng tin ai cả. Chỉ cần tin tôi là được rồi nhỉ? Sandy quay lại cười tâu toét với Anna. Phải, khe khe, Anna cũng cười đồng tình với Sandy. Dù sao cũng là một tình bạn hơn 10 năm rồi cơ mà, đâu dễ để bất cứ một ai đó chen vào phá vỡ nó đâu. Thôi, đi ngủ đi. Chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới thôi, ok. Sandy đứng dậy kéo Anna vào nhà. Anna gật đầu bước theo Sandy. Căn nhà lại chìm vào yên tĩnh khi những chú quỷ nhỏ đã chìm vào giấc ngủ yên bình. Sandy đợi Anna lên giường đi ngủ, khi đã thiếp thiếp trong giấc ngủ say rồi mới nhẹ nhàng bước ra ngoài bấm điện thoại gọi cho một ai đó. Alo, ở đâu dây bên kia, giọng nói còn ngái ngủ của một tên con trai nào đó bắt máy. Lô cái gì mà lô, nghe điện thoại cho tử tế cái coi nào. Sandy gắt, đứa nào vậy, tên kia vẫn còn ngái ngủ, hừ chết phứt đi cho xong, cái đồ vô dụng, Sandy tức giận hét lên rồi dập máy luôn. Đầu dây bên kia bị Sandy hét tới choáng váng đầu óc luôn nhưng lại tỉnh ngủ hẳn. Hắn dụi dụi mắt cầm điện thoại yêu quý mở ra xem lại cuộc gọi đến vì hắn nghe cái giọng hét này quen lắm, cực quen luôn, ý thì đập ngay vào mắt hắn là hai chữ. Bà xã, to tướng, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mắt muốn rớt ra khỏi tròng luôn, mồ hôi từ đâu mà chảy ướt đẫm cả lưng áo luôn. Bỗng dưng ca hiểu sao mà hắn thấy cuộc đời mình thật u ám trước mặt mình. Nuốt nước bọt cái, hắn bấm điện thoại gọi lại cho nó. Bà xã đại đại yêu, quái, à nhầm, yêu quý, dễ thương, quan trọng vô đối của cuộc đời hắn. Đợi một chút thì đầu dây bên kia cũng bắt máy nhưng tuyệt nhiên ca nói gì. Đúng là bà xã của hắn giận hắn thật rồi, chỉ chết cái mồm hỏi cái gì ca hỏi lại hỏi ngay câu. Mày là thằng nào, rồi lại còn ca nhận ra giọng nói vàng ngọc của bà xã hắn nữa chứ. Quá là u ám, bà xã à, giọng hắn e dè. Ai vậy, ca quen, giọng Sandy cực khó chịu, tôi mà bà xã, ông xa của bà xã nè, hắn cười hì hì, chịu chả biết, tôi nhiều chồng lắm, Sandy thờ ơ, anh nè, Dương Vũ Gia Phong nè bà xã. Đừng giận anh nữa mà tội nghiệp anh lắm, hắn nan nỉ Sandy, hắn sợ lắm chứ, sợ nó một thì sợ người luôn bên nó mười. Nó đang ở bên đó cùng với anh trai Ryan, nó mà điên lên Mac Ryan thì đảm bảo là đến 101. Là hôm sau chuyện này sẽ tới tai đầy đủ 9 thằng kia thì coi như cuộc đời hắn kết thúc tại đây. Vâng, hắn, Dương Vũ Gia Phong chính là một trong 10 người CK của Sandy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, hừ anh mà con một tiếng bà xã, hai tiếng ông xã thì anh đi chuẩn bị quan tài cho mình đi. Sandy đe dọa, giọng lạnh lùng. Dạ, hắn dạ một tiếng rõ là ngọt, lẻo mép đang ở đâu vậy? Sandy cố nhịn cười vì cái tính trẻ con của hắn. Khe khe, anh đang ở Việt Nam, Hà Nội City, hắn cười nhe nhèn, vậy tốt rồi, nhờ anh chút việc được ca, Sandy hỏi. Úi sời, ai chứ em thì nhờ bao nhiêu cũng được tốt luôn à, bận mấy anh cũng làm giúp em đầu tia. Dương Vũ Gia Phong này chẳng có gì là ca làm được cả. Hắn tự sướng, nịnh hót nó, ghê quá, em muốn anh giúp em điều tra về một thằng tên là Hòa. Trần Ân Quốc Hòa, học ban A trường đại học ca được ca tất cả các thông tin về thằng đó và đặc biệt em muốn biết hiện tại nó đang yêu ai, ok. Sandy nói, ok, ca thành vấn đề quá dễ. Hắn nói chắc nịch, nhanh nhất có thể nhé, em đang cần gấp. Sandy dặn dò, he he, được mà, mai anh sẽ gọi lại cho em ngay khi có kết quả. Hát anh đi điều tra. Hắn cười khà khà, dậy thui, bye bye. Sandy chào hắn, bài bã xã, nói đoạn hắn cúp máy luôn trước khi nghe nó, cho tơi bời hoa lá. Sáng, khi ông mặt trời đã lên tới đỉnh đầu Sandy nhà ta vẫn còn đang vui mặt trong đống chăn gối hỗn tạp mà say giấc nồng chẳng biết trời trăng gì cả, mãi cho đến khi cái chuông điện thoại reo chuông inh ỏi thì nó mới mắt nhắm mắt mở hua hào đống chăn gối xuống đất để mò cái điện thoại mà miệng vẫn ca quên lầm bầm. Thằng nào dám phá giấc ngủ vàng ngọc của mình, thằng điên nào gọi tao vào hát này vậy? Sandy bắt máy, chưa để đầu đây bên kia nói gì đã. Đứa đó ca thương tiếc luôn, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi đấy, mau dậy đi. Đầu dây bên kia bất lực nói nhưng ca sốc lắm với lời mắng. Của nó chắc vì đã quá quen và cũng đã hứng chịu nhiều rồi. Thằng nào vậy, Sandy nhăn nhó, ca biết có phải là Sandy với người tên Phong kia là anh em ruột ca nữ mà. Anh nè, hắn hớn hở, nói ngu vậy, biết anh quái nào đâu, nói lẹ đi còn cho người ta ngủ. Thằng nào vậy, Sandy gắt, chậc giả, anh Dương Vũ Gia Phong ạ, thế hát em ngủ hay dậy lấy thông tin đây thưa tiểu thư? Phong chán nản nói, ấy, ấy có mà. He he, anh Phong đẹp trai yêu quý của em. Sandy bật dậy như lò xò, miệng ca quên nịnh tên kia mấy câu. Hừm ngọt nhỉ, hắn mắng yêu nó, thôi mà anh cũng biết là em ngủ nó xấu tính như thế nào rồi đấy. Nói cho em nghe kết quả đi mà. Sandy hạ giọng nịnh nọt, được rồi, Trần Ân Quốc Hòa, học ban A trường ca cũng thuộc dạng con nhà giàu đấy, ăn chơi cũng ca tồi nhưng ca phải là loại nổi tiếng máu mặt nên khó biết nhiều thông tin lắm, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng thứ em cần nhất thì có biết được, bạn gái thằng đó hiện hát là Nguyễn Huyền Minh Trang, nhỏ này được kha khá người khác ghét đấy. Hết, hắn nói, hừ anh chắc ca em muốn có ảnh hai đứa đấy, thân mật một chút. Sandy nhăn mặt tay siết chặt điện thoại, ca tin anh sao? Ảnh thì ca có đâu vì bọn này hẹn gặp nhau buổi tối thôi, hát muốn chụp phải đi săn mà bọn này chẳng có chút gì ghê gớm hay có máu mặt, thằng kia giàu cũng thường thường thôi, bon đàn em ca chịu làm à, được chẳng đáng là bao nhiêu tiền cả. Hắn thở dài, được rồi, vậy bye Thanh Anh, Sandy nói rồi cúp máy. Cách chương.